Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, thiếu màu sắc trang nhã. Thẳng đến xem xong rồi Mục Nhu Nhu tư liệu, Đạo Tuệ mới là xác định cái này 100 kim tệ hoa không phải oan. Mục Nhu Nhu, Hạo Thiên Vương triều, Tam Vương gia con gái một, thiên chi kiêu nữ, thiên phú càng là kinh người, chỉ có 21 thì đạt đến rồi Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Điều này làm cho vô số người ngưỡng mộ núi cao tình trạng. Vân Hải học viện trường, Mục Nhu Nhu yêu thích, chán ghét, thân thể kiện khang tình huống, phương diện tình cảm, có thể nói Mục Nhu Nhu người này tất cả ở Đạo Tuệ nơi đây đều là thẳng thắn. Trong suốt, Đạo Tuệ cũng nhìn thấy Mục Nhu Nhu hoàn hảo dưới trạng thái dáng vẻ. Đại mỹ nữ a, màu bạc đủ cổ tóc ngắn, sáng sủa, sán nhược ngôi sao bất khả tư nghị đôi mắt, trứng ngỗng khuôn mặt, cổ thon dài, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn, lỗ tai, tất cả hết thảy cấu thành cùng một chỗ. Xưng là thiên sứ không quá phận, lau lớp 10 thước 68, hai chân tinh tế, có lẽ là tu chân quan hệ, có thể dùng Mục Nhu Nhu da thịt non có thể bóp ra nước. Chính là bởi vì nhìn Mục Nhu Nhu lúc đầu chân chính dáng vẻ, lại nhìn thấy hiện tại Mục Nhu Nhu hình tượng, Đạo Tuệ trong lòng cái kia khí a. Lúc đầu xinh đẹp ngân phát không có, là đầu chọc, da diện tích lớn cháy đen, một vài chỗ càng là da chóc thịt bong. Đạo Tuệ tin tưởng, chính là Mục Nhu Nhu cha mẹ qua đây, đều tuyệt đối không nhận ra Mục Nhu Nhu rồi. Hiểu được mấy tin tức này, Đạo Tuệ chiếu cố cũng liền chăm chú không ít, càng nhẹ nhàng rồi rất nhiều. 7 ngày giai đoạn nguy hiểm, Đạo Tuệ là một tấc cũng không rời. Vừa nhìn Mục Nhu Nhu tỉnh, liền cho nàng uống nước. Nước khởi nguồn vấn đề, Đạo Tuệ đem trốn tránh đến rồi thủy độn thuật trên. Phương diện ăn nha, nơi này chính là tiểu đảo. Tiểu đảo bốn phía tất cả đều là hải. Muốn cái gì không có. Tươi mới nhất ngư, vì nấu cơm mùi vị không có trở ngại, Đạo Tuệ tìm 10 kim tệ, từ hệ thống nơi đó mua cái sơ cấp chủ nghệ. Không phải thần bếp đẳng cấp, đồ chơi kia Đạo Tuệ suy nghĩ mua cũng là lãng phí. Nàng trong ngày thường ăn đều là hệ thống chế tạo cấp 5 sao cao đẳng liệu lý. Mùi vị nhất lưu, sắc hương vị càng là tuyệt đối tối thượng đẳng. Cho nên chủ thần cấp bậc làm cơm tay nghề Đạo Tuệ không có đi học, chỉ là nhặt tiện nghi tới một sơ cấp chủ nghệ. Bình thường đồ ăn a, một ít sắp xếp chế tác trình tự làm việc. Nói như thế, phân rõ mặn nhạt, làm được mùi vị đi vào đi cửa. 2 ngày trước, Đạo Tuệ hết thảy đều là tiểu tâm cẩn thận. Đi bên ngoài bắt cá đều cùng như làm trộm được. Vừa có điểm gió thổi cỏ lay lập tức trốn đi. Thời khắc nhìn chằm chằm hệ thống. Dự phòng cảnh báo. Cái kia nếu muốn giết Mục Nhu Nhu ra hỏa không biết đi không đi. Đạo Tuệ lý do cẩn thận là tiểu tâm là hơn. Ngày thứ 3, Mục Nhu Nhu tỉnh. Không phải cái loại này hỗn loạn tỉnh, mà là triệt để thanh tỉnh. Đối mặt nấu cơm cho nàng, chiếu cố nàng ăn uống Đạo Tuệ, không nói gì thêm, chỉ là im lặng nằm ở nơi đó. Nên không hổ là Nguyên Anh kỳ đại năng sao? Ăn uống, lại hoàn toàn không cần kéo. Ước đoán này thức ăn toàn bộ đều bị tiêu hóa hết đi. Lúc đầu tu chân đến rồi một mức, ích cốc là cơ bản. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6, mỗi một ngày Đạo Tuệ đều có thể phát hiện Mục Nhu Nhu biến hóa. Con mắt còn có thần, không giống vừa mới bắt đầu lúc tỉnh, ngu muội, mê ly, còn tan giả. Tuy là Mục Nhu Nhu vẫn là nằm không thể di chuyển, cũng không nói chuyện, nhưng từ tinh khí thần hòa diện miệng tới quan sát, Mục Nhu Nhu thân thể đang ở chuyển biến tốt đẹp. Đây là khẳng định, hơn nữa cái tốc độ kia còn vô cùng kinh người. Mãi cho đến ngày thứ 7, Mục Nhu Nhu lần đầu tiên nói chuyện với Đạo Tuệ. Ngươi là ai? Vấn đề này làm như thế nào trả lời đâu? Đạo Tuệ có chút hao tổn tâm trí. Mắt thấy Mục Nhu Nhu con mắt không nháy mắt một cái, sâu kín nhìn nàng. Đạo Tuệ yết hầu khô khốc nuốt nước miếng, xoay người đưa nàng phía sau 9 cái đuôi hiện ra ở Mục Nhu Nhu trước mặt. Ta là thú nhân, hồ tộc, gọi Đạo Tuệ, Ngô, tên này là ta chính mình bắt đầu. Trên thực tế ta từ nhỏ đã bị ba mẹ vứt bỏ. Dường như trong đó có nội tình gì. Chỉ là tạm thời trước hết nói như thế. Đạo Tuệ muốn nói đợi nàng chính mình cường một chút, có đầy đủ sức tự vệ, sau đó sẽ trở về đế quốc thú nhân. Tốt lắm ngặt cũng là nàng thân này ba mẹ. Đạo Tuệ không còn cách nào quên. Hồ tộc sao? Mục Nhu Nhu mắt vừa chuyển, ánh mắt rơi vào Na Chín cái xốp trên đuôi. Nhìn thấy số kia số lượng là cửu mà không phải một. May là Mục Nhu Nhu kiến thức rộng rãi cũng không khỏi nổi lên to lớn sóng lớn. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Không thể thấy chết mà không cứu được. Nói như vậy có thể chứ? Mục Nhu Nhu không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Đạo Tuệ mắt xem. Đến rồi Nguyên Anh kỳ, dù cho không có chút nào linh lực, không có bất kỳ năng lực hành động, ánh mắt kia như trước không phải thường nhân có thể thừa nhận. Đạo Tuệ hơi có chút sợ hãi, nhưng này lời nói là thật. Đạo Tuệ lúc đó thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Đổi lại là những người khác, Đạo Tuệ cũng không còn biện pháp thấy chết mà không cứu được. Cũng không biết có hay không đạt được đáp án. Mục Nhu Nhu nhảy vọt qua cái đề tài này, tiếp tục hỏi những thứ khác. Đạo Tuệ sinh ra, Đạo Tuệ muốn đi đâu? Đi làm gì? Đó là đem Đạo Tuệ lý lý ngoại ngoại đều hỏi một lần. Còn kém hỏi Đạo Tuệ hiện tại bên trong mặc chính là cái gì? Khi này chút hỏi xong về sau, Mục Nhu Nhu trầm mặc thật lâu, đưa ra một cái yêu cầu. Cái gì? Xin lỗi, thanh âm quá nhỏ, Đạo Tuệ không có nghe rõ. Ngươi xem đứng lên không phải phổ thông thú nhân, tinh thần lực có a, giúp ta lấy chút đan dược đi ra. Nói, Mục Nhu Nhu chật vật động dưới tay phải. Đạo Tuệ theo nhìn lại, liền gặp được rồi Mục Nhu Nhu đeo vào trên ngón trỏ một cái nhẫn. Đạo Tuệ hỏi hệ thống. Không có nguy hiểm, lúc này mới đem tinh thần lực thăm dò vào bên trong chiếc nhẫn. Thật là lớn không gian. Đạo Tuệ kinh hô, trong chữ vật giới chỉ, rõ ràng là một cái không gian thật lớn. Quy mô chừng ba cái bãi bóng liều mạng ở chung với nhau trình độ. Bên trong đan dược, vũ khí, không biết tên tài liệu, lóe ra lưu quang vàng bạc, đặc biệt một loại tản ra nhàn nhạt sương mù tảng đá. Na ước đoán chính là linh thạch. Đạo Tuệ hỏi thăm Mục Nhu Nhu muốn cái nào. Dựa theo Mục Nhu Nhu yêu cầu, Đạo Tuệ lần lượt lấy ra ngoài. Khi làm xong về sau, Đạo Tuệ quất ra tinh thần lực, bắt đầu chỉnh lý những đan dược kia. Mục Nhu Nhu nhãn thần lóe lên. Nàng thật tốt là, vừa mới nếu như Đạo Tuệ có bất kỳ ý đồ xấu, hoặc là sát nhân đoạt bảo tâm tư, như vậy thì sẽ bị bên trong chiếc nhẫn phòng hộ thần quang cho đánh chết. Mắt thấy Đạo Tuệ không có thấy hơi tiền nổi máu tham, Mục Nhu Nhu yên tâm đồng thời cũng tuyệt không có thể tư nghị. Giữa người và người quan hệ xây dựng ở trên lợi ích. Chỉ cần có đầy đủ quyền lợi, bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý đều có người biết làm. Mục Nhu Nhu chỉ coi là Đạo Tuệ tuổi còn nhỏ, tạm thời còn không hiểu này a. Nghĩ là nghĩ như vậy. Mục Nhu Nhu lạnh lùng trong tròng mắt, màu sắc trang nhã bớt chút, ăn Đạo Tuệ đút cho của nàng đan dược. Mục Nhu Nhu nhắm mắt bắt đầu điều tức, lần này gặp phải tập kích, nàng ghi tạc trong lòng, hận không thể lập tức đi giải quyết hết những tên kia. Có thể nàng biết rõ, vào giờ phút này nàng cái gì cũng làm không được, nếu muốn có làm, ít nhất, trước tiên cần phải khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Nghĩ như vậy, Mục Nhu Nhu bắt đầu chủ động dùng na khôi phục không đến 1% thần thức đi tiêu hóa những đan dược kia. Đạo Tuệ trong lúc nhất thời trở nên không có việc gì. Ngáp một cái, vừa vặn khách khí mặt thái dương tốt, đi ra ngoài tìm một bền chắc cây. Tay vịn hai đầu nhấc lên cái đơn giản giường, rất khinh xảo nhảy lên. Đạo Tuệ thư lấy vươn người, nửa mở con mắt, một bên nghỉ ngơi, vừa nhìn chằm chằm Mục Nhu Nhu. Phòng ngừa xảy ra chuyện gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.